Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 625, đất Nam Cương miêu tộc. Converter Dung Kiều cầu phiếu, đừng làm rộn, ngày mai sẽ đi thuyền rời đi đảo cá. Đến lúc đó ở bên người ta, an phận một chút, biết không, đem tướng quân sau khi nắm được, ôm vào trong ngực. Dịch Tiểu Phi hướng tướng quân nhắc nhở một tiếng, dẫu sao tướng quân không đứng yên, mình còn phải tốn tâm tư ở tướng quân trên người. Đây chính là vấn đề nhức đầu, mặc dù hôm nay mình thực lực hẳn coi là không tệ, có thể Nam Cương miêu tộc, tóm lại là Nam Cương miêu tộc, lộ ra không giống hung hiểm, cần phải cẩn thận một chút làm việc. Đối với Dịch Tiểu Phi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hại, yên tâm, mèo ta biết. Tướng quân bị Dịch Tiểu Phi ôm, giật giật mình thân thể, tỏ ra rất hưởng thụ, cho nên nói, mèo ta mới là chánh cung mà. Tướng quân rất đắc ý, ít nhất Tiểu Kim cũng không phải ôm, mang tướng quân, ở đảo cá bên này chạy hết một vòng, làm Linh Linh cùng ông nội Linh Linh lúc trở lại. Dịch Tiểu Phi đem muốn rời đi dự định nói cho hai người, bỏ mặc như thế nào là mình ân nhân cứu mạng, Dịch Tiểu Phi sẽ không quên. Đi Nam Cương miêu tộc giải quyết sự việc, nhất định sẽ trở lại thăm một chút. Biết Dịch Tiểu Phi sớm muộn có lúc rời đi, Linh Linh ông nội ngược lại là không có cảm thấy cái gì, chẳng qua là dặn dò Dịch Tiểu Phi ra biển sau đó một đường cẩn thận, ngược lại là Linh Linh vẫn là không thể bỏ. Vốn lấy là còn có thể cùng Dịch Tiểu Phi đợi thêm một ngày. Có thể không nghĩ tới Dịch Tiểu Phi còn muốn nói sớm ngày rời đi. Khóc giống như là một cái mèo hoa nhỏ vậy. Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ là an ủi Linh Linh. Cái này cô gái, Dịch Tiểu Phi coi thành em gái đối đãi giống nhau. Giống nhau Linh Linh liền đem Dịch Tiểu Phi coi thành anh cả. Một ngày sau, Dịch Tiểu Phi chuẩn bị xong hết thảy, theo đảo cá ngư dân, cùng đi ra biển. Cái này ra biển phải đi gần đây bờ biển, đi thị trấn trên. Khi đến sau đó, Dịch Tiểu Phi liền mang theo tướng quân cùng những cái kia ngư dân nói tạm biệt. Một mình rời đi, đi Nam Cương miêu tộc đất. 6 ngày sau. Tới, bánh bao, nóng hổi bánh bao, hỗn độn, bánh tiêu, sữa đậu nành, mì sợi, bánh sủi cảo, đậu hủ não, ở một con trong hẻm nhỏ, tiếng giao hàng không ngừng, bày từng cái sạp nhỏ vị, hừng đông thời gian, dùng bữa ăn sáng người đặc biệt nhiều. Thành này trấn, là gần gũi nhất Nam Cương miêu tộc đất địa phương, từ nơi này thị trấn đi ra ngoài. Tiến vào núi lớn sau đó, bên trong chính là liên miên bất tuyệt núi cao, ở cao trong núi một vài chỗ, liền tồn tại Nam Cương miêu tộc tất cả lớn nhỏ bộ lạc. Giống như bộ lạc lãnh thị, bộ lạc kỷ thị, còn có bộ lạc địch thị, cái này ở trong Nam Cương miêu tộc, coi như là bộ lạc lớn, duy nhất 3 cái bộ lạc lớn, mỗi một cái bộ lạc lớn phía dưới. Đô thống dẫn trông coi rất nhiều cờ trung bộ lạc, còn có mô hình nhỏ bộ lạc, mà đối với Nam Cương người miêu tộc, ở nơi này thị trấn sinh hoạt người, cũng là biết, bởi vì là có Nam Cương người miêu tộc, sẽ tới thị trấn trong mua một ít thứ. Dĩ nhiên Nam Cương miêu tộc đại đa số người, đối với thành trấn người bình thường mà nói, đều có một cái ấn tượng tốt, bất quá cũng có ngoại lệ. Những cái kia ngoại lệ, Nam Cương miêu tộc nếu là làm thương tổn thành này trấn người ở bên trong, vậy cũng không có kết quả tốt, trừ phi không tra được, nếu không Nam Cương miêu tộc sẽ kịp thời xử lý xong. Ở trong đó một nơi trong gian hàng, Dịch Tiểu Phi cắn bánh bao, nồng nhiệt địa ăn, 6 ngày thời gian, đường xá xa xôi, cũng ngồi hết mấy chiếc xe. Rốt cuộc đã tới bên này, ở trên bàn, tướng quân dùng đầu lưỡi liếm, huyền bên trong sữa đậu nành, tựa hồ rất thích sữa đậu nành mùi vị, Nhóc lẳng lơ, chúng ta đây là đến có phải hay không? Tướng quân uống không sai biệt lắm, liền hướng về phía Dịch Tiểu Phi kêu lên. Đến, từ bên này đi ra ngoài, tiến vào bên kia núi lớn. Bên kia chính là Nam Cương Miêu tộc lãnh địa. Đều là núi, liên miên bất tuyệt núi, thuộc về Nam Cương Miêu tộc cây. Chính là ở trong núi, bên trong là thuộc về bộ lạc sinh hoạt. Đến cái này thị trấn mới một ngày, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên sẽ giải trừ một phen. Ở giải trừ trong, người nơi này, đối với Nam Cương người miêu tộc, đều có kính sợ, bởi vì là có chút miêu dân. Ở trong mắt người bình thường, vậy cũng là quỷ thần, giống vậy tồn tại. Những người đó sẽ cổ thuật. Cái này cổ thuật, giống như là phù thủy vậy, dùng phù thủy chữa trị người, lại bị trở thành vu y học. Bất quá Nam Cương người miêu tộc, bởi vì là dùng như vậy y thuật, đã từng cứu chữa thành này trấn không ít người, cho nên cái này vu y học không hề bị chán ghét, mà là được tôn kính. Đến, cũng không biết cái này Nam Cương, bọn họ dưỡng mẫu mèo sao? Tướng quân lại nhớ người ta mèo mẹ, dẫu sao ở tướng quân trong nội tâm, ở trong núi lớn mặt sinh hoạt mèo, tuyệt đối là có ngang bướng đẹp, có lẽ mùi vị sẽ không giống nhau. Thế nào, lại muốn chơi? Cái gì gọi là lại muốn chơi? Mèo ta bây giờ muốn phải thật tốt nói một chút nghiêm chỉnh tình cảm. Tướng quân meo meo meo kêu kêu liền mấy tiếng, chẳng qua là nhìn Dịch Tiểu Phi ánh mắt, quay đầu sang chỗ khác. Cái này quay đầu sang chỗ khác, Dịch Tiểu Phi lập tức cũng biết, tướng quân là trột dạ, mở mắt nói mò thôi. Chủ nhân, có trùng trùng, Tiểu Kim suy suy suy kêu lên. Cái này tiến vào thị trấn sau này, Tiểu Kim vẫn là lần đầu tiên ngửi được lại tới cổ trùng hơi thở. Đây coi như là thuộc về Tiểu Kim rất đặc biệt cảm ứng. Ở phương hướng nào? Dịch Tiểu Phi ý thức cùng Tiểu Kim trao đổi nói. Chủ nhân, hướng chúng ta bên này đến gần, ngay tại ngươi phía sau. Tiểu Kim lập tức mở miệng nói. Phía sau, Dịch Tiểu Phi nhíu mày một cái. Hôm nay mình vì không cần thiết phiền toái, đã dịch dung qua, cái này dịch dung. Dung mạo đã có rất biến hóa lớn, dẫu sao mình thân phận rất nhạy cảm, nhất là bộ lạc kỳ thị, còn có người bộ lạc địch thị, đã biết được mình, không thể nghi ngờ là muốn đem Dịch Tiểu Phi diệt trừ. Mình hôm nay là lần thứ nhất tới Nam Cương miêu tộc. Rất nhiều sự việc trước kia chẳng qua là nghe, bây giờ đến sau đó, liền phải dựa vào chính mình đi làm. Quay đầu nhìn. Cái này quay đầu sau đó, thấy được ba người đi tới. Cái này ba người, hai nam một nữ, ở Nhẫn Long Văn dưới sự giúp đỡ. Dịch Tiểu Phi đôi mắt, lập tức liền xem thấu cái này ba người thực lực. Ba người đều là tiên thiên cảnh, chẳng qua là cầm đầu người đàn ông, là tiên thiên hậu kỳ. Bên cạnh một nam một nữ là tiên thiên trung kỳ. Ba người lớn lên coi như là bình thường, quần áo cũng rất bình thường, ở trong mắt người ngoài, có lẽ chính là bên này thị trấn bên trong cư dân. Có thể cái này ba người, ở Dịch Tiểu Phi trong mắt cũng không giống nhau, ba người hẳn là Nam Cương người miêu tộc, chính là không biết là thuộc bộ lạc nào. Theo Dịch Tiểu Phi ánh mắt xem ra, vậy cầm đầu chàng trai, ánh mắt giống vậy nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Mà Dịch Tiểu Phi rất là tự nhiên rời đi ánh mắt, tiếp tục ăn mình bữa ăn sáng. Mà ba người tới, ở Dịch Tiểu Phi bên cạnh đã thu thập xong dư vị trí, ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, tùy ý gọi liền một ít thứ ăn. Ngô đại ca, người tổn thương không có sao chứ? Chúng ta ở bên này còn muốn lưu lại bao lâu? Đừng ở chỗ này bên nói những thứ này, tốt thứ ăn ngon lấp no bụng, chúng ta đi trở về. Đối với cô gái vậy mặt đầy quan tâm, chàng trai kia trợn mắt nhìn một mắt, có nhất định vẻ cảnh giác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http tuyenduyen.com/tayuincv.com/theuyen.com/dai-nối-cuong-dias-lan-s-gạch-nối-tan-s-gạch-nối-đi-gạch-nối-tan-s-gạch-nối-eo-a-gạch-nối-s-uyen-s-gạch-nối-đi-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.